phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, 220, thiên hạ đệ nhất, 37. Tạ Hư mặt sau đi theo xếp hàng chính là chôn cốt Sơn Trang mấy cái công tử. Hiện giờ trưởng công tử đúng là 30. Trầm ổn anh Tuấn, kia lần đầu tiên tới kiến thức võ lâm đại hội, năm bất quá 20. Đúng là khiêu thoát tính cách tiểu công tử liền không như vậy an tĩnh điệu thấp. Hắn thường thường tiến lên thăm xem, chính nhìn thấy xếp hạng bọn họ trước mắt hai người. Tạ Hư chính nắm Tề Chu Linh, thon dài oánh bạch ngón tay từ trong tay áo dò ra. Thế nhưng so với kia hài tử tay đều càng có vẻ tinh tế đẹp chút. Nhìn không ra một tia vết chai mỏng, dường như bị tỉ mỉ cung thiếu ra, nửa điểm không giống luyện võ người. Tiểu công tử ánh mắt bất chi bất giác liền dừng ở kia chỗ. Rời không ra, thẳng đến huynh trưởng gọi hắn, hắn mới dường như có chút tức giận mà phục hồi tinh thần lại. Người này sao lại thế này, như thế nào tới võ lâm minh loại địa phương này, còn tùy thân mang theo cái hài tử, là tới nãi hài tử không thành. Hắn chửi thầm nói, thẳng đến tiểu công tử đỉnh đạc tiến lên, thấy kia không đến hắn vòng eo cao tiểu hài tử cũng dùng chúc bút viết tên họ. Lãnh ngọc bài treo ở bên hông, tức khắc xách một tiếng kinh ngạc cảm thán nói. Cai sữa sao liền tới võ lâm đại hội, nhà ngươi trung trưởng bối không khỏi quá không dài tâm mơ siêu, này võ lâm minh phát hạ danh thiếp. Tuy nói là quảng mời anh hùng hảo hán, nhưng đại bộ phận vẫn là cho thế ấm thế gia, liền tiểu công tử chính mình danh thiếp, đều là từ phụ huynh cấp, tự nhiên cũng cho rằng Tề Chu Linh cùng hắn tương đồng. Tề Chu Linh kia tràn đầy sát khí đôi mắt liền vọng đi qua. Sinh khí, nhưng tuy là hắn ánh mắt sắc bén, cũng đỉnh không được Tề Chu Linh hiện tại vẫn là cái hai má thịt tươi mềm mại tiểu hài tử. Kia tiểu công tử không chỉ có không sợ, thậm chí còn tưởng duỗi tay vỗ vỗ Tề Chu Linh phát đỉnh. Tề Chu Linh nhịn không được, hắn đều không phải là dễ đối phó tính cách, tuy nói thiện sử kiếm pháp, trưởng pháp lại cũng là nhất tuyệt, trong tay nội lực giao hội, mãn xúc hàn khí, đánh ra đi đúng là cực tàn nhẫn nhất chiêu. Nếu là dừng ở nhân thân thượng, chỉ sợ xương cốt đều phải đoạn thượng mấy chục căn. Đối mặt như vậy cái hai tử, tiểu công tử tự nhiên là không thêm phòng bị, liền hắn cái kia trầm ổn đại ca, cũng không chú ý tới tiểu đệ cùng người làm ầm ĩ đi lên. Một trưởng này tức ra, lại bị nhân sinh sinh ngăn lại, Tề Chu Linh thủ đoạn giáo Tạ Hư nhẹ nhàng bâng quơ mà nắm. Tích tụ nội lực tẫn tán, một chút liền thành mềm như bông một đoàn, Tạ Hư đảo cũng không thế nào huấn hắn. Chỉ thấp giọng nói, không được hồ nháo, Tề Chu Linh cúi đầu nhận sai. Ngược lại là chôn cốt Sơn Trang tiểu công tử, hắn cũng không biết nói này tiểu hài tử một trưởng có thể đem hắn chụp bay ra vài thước tè ra quần. Nhìn thấy này thân hình thon dài nam tử thanh âm còn dễ nghe. Không cấm còn có chút ngượng ngùng lên, sinh ra khi dễ tiểu hài tử tội nghiệp cả mơ siêu, là ta ngả ngớn. Người thiếu niên cố ý khí là chuyện tốt, ta không nên đả kích hắn, Tạ Hư mặt nạ hạ môi hơi cong cong. Tề Chu Linh trộm cúi đầu trợn trắng mắt, bọn họ này động tĩnh nhưng thật ra bị cách vách đình phát giác. Bên kia xếp hàng người so Tạ Hư này liệt không nhiều lắm. Đảo không phải xuất thân có bao nhiêu cao, kia đều là đồ vật võ lâm cập miêu vực xa cương tới nhân vật. Trung nguyên tiếng phổ thông nói không quá trôi chảy. Mới cố ý làm võ lâm minh trung sẽ nói mấy mà ngôn ngữ dịch quan đi tiếp đãi. Mấy thứ này võ lâm tới người tướng mạo cũng cùng trung nguyên nhân tương tự. Chỉ là mặt mày càng sâu, ăn mặc thượng cũng cực có đặc sắc, ngoại cương ướt nóng, liền toàn ăn mặc mát lạnh tơ lụa xiêm y, màu đồng cổ bộ ngực như ẩn như hiện, dưới thân làn váy càng là tài khai nửa bên, lộ ra hơi trắng nõn đùi tới. Tuy là võ lâm nhi nữ không bám vào một khuôn mẫu, cũng thường thường kêu những cái đó trung nguyên nhân xem mặt đỏ nhĩ nhiệt. Quay người đi của trách những người này vừa thấy đó là bàng môn tà đạo. Đồ vật võ lâm người cũng cười trung nguyên võ lâm cố làm ra vẻ. Lòng dạ hẹp hòi, thành không được châu báu, hai sóng người binh qua vị dần dần dày, ngầm càng là không hướng tới, lại không nghĩ rằng hôm nay này ngoại cương hình người uống lộn thuốc. Thẳng ngơ ngác liền hướng Trung Nguyên võ lâm đội ngũ đi. Hai người ngày thường tuy chỉ cách một cái tiểu đào, chân chính lại giống như hoa sở hà hán giới. Một khi vượt rào, liền đặc biệt chọc người chú mục. Chôn cốt sơn trang trưởng công tử cũng đỉnh nâng cao cổ tay mà thư tay. Cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu kia ngoại cương nam tử dáng người mềm mại giống như một con rắn, thanh âm cũng là làm người mềm thân mình tô mị. Màu hổ phách trong mắt rừng ở Tạ Hư cùng Tề Chu Linh trên người. Đột nhiên trêu đùa, thường nghe Trung Nguyên người võ lâm mới nhiều. Hắn bên cạnh thân hình muốn cường tráng chút, đầy người bạc sức nam tử vui cười nói tiếp, lại như thế nào còn làm tiểu hài tử, cùng nữ nhân lên sân khấu. Treo đầy bạc sức nam nhân nói đến tiểu hài tử khi, ánh mắt quét Tề Chu Linh, nói đến nữ nhân. Xem lại không phải những cái đó thúc lưu lót tóc dài, anh tư táp sảng nữ hiệp, mà là nhìn mang mặt nạ Tạ Hư. Tạ Hư, ngoặc kép, kia xà giống nhau ánh mắt chỉ hướng cảm quá mức tiên minh. Hắn hơi hơi một đốn, đảo không tức giận, chỉ là có chút mạc danh này đó ngoại cương người đôi mắt không tốt. Kia hai người kẻ sướng người họa, ai nha, ngươi nhìn lầm rồi, đây là cái nam nhân, eo như vậy tế. Làn da so khách cái nạp Mỹ thiếp làn da còn bạch. Lại che che giấu giấu không chịu lộ diện. Ta xem là cái nam giả nữ trang Mỹ nhân còn kém không nhiều lắm. Bọn họ Trung Nguyên như vậy chuyện xưa không phải rất nhiều. Bên cạnh chôn cốt sơn trang tiểu công tử, tức giận đến đều có chút nói không ra lời. Tạ Hư tuy rằng sinh đến thon gầy, eo cũng giống như có thể hợp lại ôm lấy. Nhưng hắn mới vừa nói chuyện, cả người hành vi cử chỉ cũng không đến mức gọi người nhận sai hắn giới tính. Cho dù là nhận sai, cũng bất quá là xấu hổ hiểu lầm, trước mắt ngoại cương người lại rõ ràng là muốn cố tình làm nhục hắn mới như thế ngôn ngữ. Tề Chu Linh một đôi tay niết đến trở nên trắng, trước mắt người nếu là chỉ trào phúng hắn tuổi tác, Tề Chu Linh cũng bất quá là bực bội táo bạo. Nhưng bọn họ như vậy đãi Tạ Hư, lại là làm hắn đáy lòng sinh ra cổ sát ý tới. Tạ Hư nhưng thật ra nhiều nhìn chằm chằm trước mắt ngoại cương người hai mắt. Hắn cũng không biết cái gì muốn duy trì Trung Nguyên võ lâm cùng đồ vật võ lâm hữu hảo kết giao. Quốc gia đại sự, chỉ đột nhiên duỗi ra tay, ngả ngớn mà khơi màu mặt mày như xà nam tử cầm. Tựa ở đoan trang, nhưng theo ta thấy tới. Người eo càng tế, nam tử bị ngậm trụ cằm, nhất thời cũng là kinh sợ, đã quên phản kháng, Tạ Hư lại sờ soạng một phen nam tử lộ ra nửa thanh bên ngoài phần eo. Thân thể cũng bóng loáng tinh tế, đảo so nữ tử càng hợp ta tâm ý, Tạ Hư lại đem hắn cằm chọn cao chút. Làm ngoại cương nam tử tư thái, có vẻ quả thực dường như là nhậm quân hái nhu nhược bất lực. Nam tử lúc này cũng là phản ứng lại đây. Xấu hổ và giận dữ đan xen vô cùng, tức khắc tưởng rút ra giấu ở bên hông bạc sức mềm đao cấp này can đảm bao thiên. Sắc dục huân tâm Trung Nguyên nhân một chút, lại phát hiện chính mình bị mơn trớn vòng eo tê dại. Thân thể cứng đờ, chính là vô pháp nhúc nhích, đừng nói hạ độc thủ, liền đẩy ra Tạ Hư sức lực đều không có. Sau lại vẫn là Tạ Hư buông hắn ra, cười như không cười nói. Chỉ là gương mặt này, thôi, nam tử phẫn nộ trong đầu đều là tiếng gầm rú. Thân thể lại như cũ không thể động đậy, chỉ là mặt đỏ bừng một mảnh, tức giận đến, hắn đồng bạn do dự mà hô một tiếng. Tân A-di, người khác nhìn Tân A-di ngày thường nhu mị yêu khí 10 phần. Nhưng hắn lại rất rõ ràng Tân A-di không chỉ có không có kia phương diện đam mê, còn thập phần âm ngoan tay cay. Võ công càng là so với chính mình còn cao thượng một tầng. Mới vừa rồi, hắn đều lo lắng Tân A-di sẽ trực tiếp lấy này Trung Nguyên nhân tánh mạng. Gặp phải phiền toái tới, lại không nghĩ rằng Tân A-di không chỉ có nhậm người đùa giỡn không động thủ. Liền bị đẩy ra, đều chỉ là ở mặt đỏ. Đẩy người bạc sức nam tử dùng mình một cái. Chẳng lẽ Tân A-di thích này Trung Nguyên nhân? Tạ Hư đem hồi một quân. vỗ vỗ tay liền nắm Tề Chu Linh rời đi, chỉ để lại chôn cốt Sơn Trang tiểu thiếu gia. Ngoại cương nam tử kính nể lại phức tạp ánh mắt, Tần A Di trở về càng nghĩ càng giận, lại là bẩm báo Võ Lâm Minh bên kia đi, muốn bọn họ đem kia mặt nạ nam tử tìm ra tới. Thiên đao vạn quả mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Võ Lâm Minh cũng rất coi trọng, kết quả sai người đem ngày đó sự tình hỏi thăm rõ ràng. Nghe thị vệ sinh động như thật mà miêu tả Tân A Di bị đùa giỡn đầy mặt đỏ bừng bộ dáng. Tức khắc có chút khó xử, này ngoại cương người chỉ sợ muốn tìm người báo thù là giả. Sao sao là thật đi, liền tính là trả thù, bọn họ Võ Lâm Minh là rất có nguyên tắc, mặc kệ tình thương, loại này lén tiểu bát quái truyền lưu cũng xa, chỉ chốc lát liền bị đương trò cười, giấu đi tên họ, rơi xuống các môn phái đệ tử cùng đại lão trong tai. Dung Tư Ẩn cũng nghe tới rồi chút từ đầu đến cuối. Bất quá hắn không cảm thấy như thế nào thú vị, chỉ cảm thấy hiện nay Võ Lâm trẻ tuổi tâm tính nóng này. Không thể lập cầm bản thân, cùng kia ngoại cương người liên lụy thật không minh bạch quan hệ. Chỉ sợ một ngày nào đó muốn gây họa thượng thân, nghe nói kia Đông Võ Lâm vị trí miêu vực, còn có thiện sử tình cổ chi thuật Võ Lâm nhân sĩ. Bọn họ muốn thi những cái đó quỷ vực thủ đoạn, lại đương như thế nào phòng bị. Dung thành chủ lòng mang đại nghĩa xong, lại nhịn không được nhớ tới khác tư tình tới, cũng không biết Tề Chu Linh như thế nào, có Tạ Hư nhìn hắn, hẳn là sẽ không gặp rắc rối sinh sự, chỉ là làm Tạ Hư phí công lo lắng, lại là vất vả, tác giả có lời muốn nói, hư hư là không có khả năng gặp rắc rối, miễn cưỡng cười vui JPG, hết chương.